Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Lửa Địa Ngục với chương 60. Ở New York, chàng biên tập viên Jonas Folkman đang yên lòng giấc điệp thì tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của chàng ta reo lên inh ỏi. Chàng lăn người trên nệm êm, nhìn đồng hồ trên bàn ở cạnh giường, mới chỉ có 4 giờ 28 phút sáng. Trong giới phát hành sách, ít khi có những cú gọi khẩn cấp vào lúc giữa đêm trời sáng như vậy. Phát hành sách, chứ đâu phải cháy nhà đâu mà gấp gáp nhỉ? Đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ, chàng lười biếng chui ra khỏi cái giường ấm áp. Vội vàng một cách uể oải, chàng đi tới văn phòng làm việc nằm ở cuối hành lang. Một giọng đàn ông trầm ấm quen thuộc vang lên bên kia đầu dây. Hello, Joseph đó hả? Thật là may anh có ở nhà, Robert đây. Hy vọng tôi không làm anh mất ngủ. Anh không làm tôi mất ngủ mới là lạ. Bây giờ là 4 giờ khuya mà, Robert. Ồ, xin lỗi, vì tôi đang ở hải ngoại. Bộ ở Đại học Harvard không dạy mấy anh cách tính múi giờ hả? Jonas chỉ dám nói thầm như vậy. Landon nói với giọng căng thẳng. Jonas này, tôi đang có chuyện rắc rối và tôi cần anh giúp tôi một tay nếu anh không phiền. Chuyện này dính líu tới cái thẻ mua vé hãng hàng không NetJets của công ty anh. Jonas cười ngờ vực. Hãng NetJets, anh nói giỡn chơi. Robert này, tôi mình là dân phát hành sách, đâu có dính dáng gì tới mấy cái hãng máy bay đâu. Hai tụi mình đều biết là anh đang nói xạo mà. Folkman thở dài. Hey, ok, vậy để tôi nói cho anh rõ, đối với công ty tụi này, thì những ông tác giả của mấy cái cuốn sách khô như đá chuyên viết về lịch sử tôn giáo như bọn anh, thì không có tiêu chuẩn đi máy bay riêng của tụi này đâu. Nếu anh viết một cuốn hấp dẫn mê ly như cuốn 50 sắc thái của biểu tượng học, thì may ra có thể thương lượng được. Jonas, cho dù giá vé có đắt bao nhiêu, tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh. Tôi đâu có định đi máy bay chùa đâu mà anh rào trước đón sao dữ vậy. Tôi hứa mà, trước giờ anh có thấy tôi thất hứa với anh lần nào chưa? Cái chuyện anh nộp bài trễ cách đây 3 năm không phải thất hứa thì là cái gì? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Folkman cũng cảm nhận được giọng nói của người bạn thân rất là khẩn cấp. Anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy, rồi tôi sẽ tìm cách giúp anh. Tôi không có thời giờ để giải thích mọi chuyện với anh, nhưng tôi rất cần nhờ anh đặt giùm vé máy bay cho tôi. Đây là chuyện sống chết đó, Jonas. Tin tôi đi. Folkman hợp tác với Landon lâu vừa đủ, và tình thân hai người cũng lâu vừa đủ để biết Landon không có nói chơi. Dù Landon cũng thường thích cà rỡn không kém gì Jonas. Thằng cha này đúng là nói thiệt. Rồi anh thở dài. Hey, điều này chắc ông trưởng phòng tài chính đè mình ra đóng đinh mất. Rồi chỉ sau 30 giây phù du, Jonas đã có đủ thông tin cá nhân của Landon để đặt vé máy bay cho người bạn thân thiết của anh. Cảm nhận được sự ngần ngại pha lẫn ngạc nhiên của bạn khi nhận lời thỉnh cầu của mình, Landon hỏi. Mọi chuyện không sao chứ bạn Hiền? Không sao. Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên khi biết là giờ này anh đang ở túc lúc bên Ý. Hey, tôi cũng ngạc nhiên không kém gì anh. Thôi, cảm ơn Jonas nha. Tôi đi ra phi trường ngay đây. Trung tâm điều hành hãng hàng không NetJets Mỹ nằm ở thành phố Columbus, bang Ohio, với dàn nhân viên trực 24/24. Nhân viên trực Deb Kerr vừa nhận một cú phone từ một khách hàng quen thuộc ở New York. Cô nói, dạ, xin ông chờ một chút. Sau khi điều chỉnh lại ống nghe trên miệng và gõ mã số trạm làm việc của cô vào máy tính, cô nói tiếp. Dạ, theo nguyên tắc thì chi nhánh NetJets ở châu Âu phụ trách việc này. Ừ, nhưng không sao, tôi có thể làm giùm chuyện này cho ông. Rồi cô nhanh nhẹn kết nối với chi nhánh NetJets châu Âu nằm ở thành phố Paso de Arcos của Bồ Đào Nha và tìm lòng vòng ở gần Florence xem còn phi cơ nào hiện thời có thể sẵn sàng cất cánh hay không. Sau khi gõ lóc cốc một hồi, cô nói, thưa ông, nó đây rồi. Chúng tôi có một chiếc Citation Ascent đang nằm không ở Monaco. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thì nó sẽ được bay tới Florence. Vậy là yêu cầu của ông Landon được giải quyết thỏa đáng rồi chứ? Người từ công ty phát hành sách ở New York nói với giọng mệt nhọc và khó chịu. Tôi cũng mong như vậy. Xin cảm ơn cô đã giúp tôi. Rất vui lòng được giúp ông. Ông Landon muốn bay đi Geneva, phải không thưa ông? Ừ, đúng. Dev vừa gõ bàn phím vừa nói. Coi như xong. Ông Landon đã được đặt máy bay ở phi trường Tassignana, thành phố Lucca, nằm cách Florence khoảng 80 cây số về hướng Tây. Phi cơ sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ sáng. Ông Landon phải đến sân bay dành cho máy bay riêng của phi trường ít nhất 10 phút trước khi máy bay cất cánh. Ông ta yêu cầu là không cần có xe đưa rước và cũng không cần phục vụ ăn uống, phải không ạ? Ông đã đưa số hộ chiếu cho chúng tôi. Vậy là coi như xong. Ông còn muốn giúp gì nữa không ạ? Jonas cười khổ. Còn gì nữa? Thôi, xin cảm ơn cô. Cô giúp tôi rất là hữu hiệu. Dạ, không có chi. Chúng tôi luôn vui lòng phục vụ quý khách. Chúc thượng lộ bình an. Nói xong, cô cúp phone và trở lại công việc với màn hình máy tính. Cô nhập số hộ chiếu của Landon vào máy tính. Vừa định làm tiếp những bước tiếp theo, thì màn hình chợt hiện lên một cửa sổ màu đỏ chót và nhấp nháy liên tục. Cô đọc hàng tin nhắn trên cửa sổ và trợn trắng đôi mắt. Chắc phải có nhầm lẫn gì đây? Nghĩ vậy, cô nhập thử số hộ chiếu của Landon vào một lần nữa, thì cái màn hình kia vẫn lì lợm hiện lên và nhấp nháy liên tục. Cô nhìn trừng trừng vào màn hình một hồi lâu và không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô biết, công ty NetJets luôn bảo vệ tất cả thông tin cá nhân của khách hàng và cái cửa sổ không mời mà đến đó đúng là đã vi phạm trắng trợn nguyên tắc bảo mật của công ty. Nhưng cô đâu có biết rằng tất cả các hệ thống máy tính của các phi trường trên toàn thế giới cũng sẽ hiện lên cái cửa sổ đó nếu số hộ chiếu của Landon được gõ vào. Ngần ngừ một lát, cô nhấc phone gọi cho cảnh sát. Đặc vụ Breeder giằng mạnh phone xuống và lùa đàn em chạy như vịt trở lại chiếc xe van. Anh là lớn. Ông Landon đã có hành động. Ông ta sẽ bay đến Geneva bằng máy bay riêng. Máy bay sẽ cất cánh ở Lucca cách đây khoảng 80 cây số về hướng Tây. Nếu mình đi liền bây giờ thì chúng ta có thể tới đó trước khi máy bay cất cánh. Cùng lúc đó, một chiếc Fiat 5 chỗ ngồi cũng đang chạy như vịt về hướng bắc đường Via de Panzani, để lại sau lưng Piazza del Duomo đầy khách du lịch và chạy đến ga xe lửa Santa Maria Novella của thành Florence. Ở hàng ghế sau, Landon và Senna ngồi cúi thấp đầu, còn ông bác sĩ Ferris thì ngồi hàng ghế trên với tài xế. Cái chuyện đặt vé máy bay với hãng NetJets chỉ là một mưu mẹo lém lỉnh nữa của cô nàng lắm chiêu Senna. Nếu có chút may mắn, thì cái mẹo ấy hy vọng sẽ tạm thời đánh lạc hướng được đám cảnh sát địa phương đang bu dày đặc khắp các nẻo đường Florence để cho bộ ba có thể đi đến được nhà ga an toàn mà không bị ai chú ý. Tuy nhiên, cũng có được lợi thế là từ Florence đi Venice chỉ mất 2 tiếng tàu hỏa và đi xe lửa nội địa thì không cần xuất trình hộ chiếu. Landon nhìn Senna, còn nàng thì dường như đang nhìn ông Ferris như một bác sĩ xem xét sức khỏe của bệnh nhân. Ông ta rõ ràng là đang rất đau đớn. Ông càng lúc càng thở một cách nặng nhọc, như thể mỗi khi ông hít hơi vào là ông đang hít vào hàng trăm mũi dao vậy. Mình không sao, cô nàng định bệnh trúng. Lennon vừa thầm nghĩ như vậy, vừa nhìn vào đám mụt ghẻ trên người ông ta và tưởng tượng ra là mấy con cái ghẻ chắc đang bay đầy nhóc trong xe. Thậm chí mấy đầu ngón tay của ông ta cũng phồng rộp và đỏ chóe. Anh vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe và cố quên đi mấy con cái ghẻ đang lởn vởn trong đầu anh. Khi xe chạy qua khách sạn Grand Hotel, nơi này là nơi mà hàng năm thường có tổ chức những sự kiện về văn hóa nghệ thuật. Nhìn thấy cái khách sạn mà Lennon thường hay đến dự lễ, thì anh chợt ngộ ra một chuyện mà anh chưa hề làm trong đời. Trời ạ, mình rời khỏi thành Florence mà chưa kịp đi thăm chàng David. Với một lời thầm xin lỗi với Michelangelo, cha đẻ của bức tượng David, rồi mắt anh hướng tới cái nhà ga xe lửa đã hiện ra ở phía trước, và hồn anh thì đã bay đến tận thành phố Venice. Đến đây đã hết chương 60. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 61. Geneva. Bà tự hỏi như vậy khi chiếc xe van đen đang tăng tốc chạy ào ào hướng về một phi trường tư nằm ở ngoài địa phận thành Florence. Nó làm cho người bà bị bật ngược lại ra đằng sau lưng ghế, và bà cảm thấy sao mà mệt quá. Bà lại tự hỏi, Geneva thật là vô lý. Chỉ một lý do khả dĩ mà bà có thể nghĩ ra được là Geneva là nơi đặt đại bản doanh của cơ quan Hu. Không lẽ Lennon muốn tìm mình ở đó? Nghe cũng không được hữu lý gì cho lắm, vì bà nghĩ Lennon phải biết bà cũng đang ở Florence mà. Rồi một lý do khác đánh vào đầu bà như một tia chớp. Ôi trời ơi, không lẽ đó là nơi ông khùng Sophist muốn phát tán bệnh dịch? Với những năm tháng dài đối đầu với bà Sinske, thì phải công nhận ông khùng Zobris là một người có nhiều ý tưởng điên rồ. Tuy nhiên, cái ý tưởng biến cơ quan đầu não của Tổ chức Y tế Thế giới thành nơi phát tán bệnh dịch thì không hay cho lắm. Nếu so sánh với các thành phố lớn trên thế giới, thì thành phố Geneva hơi bị biệt lập. Hơn nữa, vào thời điểm này, Thụy Sĩ đang là mùa đông, và dĩ nhiên thời tiết rất là lạnh. Trong khi điều kiện tối ưu để vi trùng bệnh dịch lây lan nhanh chóng thì nơi phát tán phải là một nơi đông dân cư và nóng bức. Còn cái này nữa, thành phố Geneva cao tới 300-400 thước so với mặt nước biển, thì ở đó đúng là không thích hợp tí nào để làm nơi chứa một mầm mống phát tán một trận đại dịch. Cho dù ông ta có xem thường mình đến cỡ nào thì ông ta cũng không chọn Geneva đâu. Vậy thì câu hỏi duy nhất còn lại chính là tại sao Lennon lại muốn đi đến đó? Lại thêm một hành động khó hiểu trong những muôn vàn hành động khó hiểu khác mà ông giáo sư người Mỹ đã làm từ hồi tối hôm qua cho tới giờ. Và cho dù bà Sinske có suy nghĩ cỡ nào, bà vẫn không tìm ra được một lý giải thỏa đáng nào. Ông ta đang đứng về phe nào vậy hả trời? Thật ra bà Sinske cũng chỉ mới biết Lennon có vài ngày gần đây mà thôi. Nhưng bà có khả năng đánh giá một người ngay lần gặp mặt đầu tiên. Và bà không tin Lennon là người có thể bị tiền bạc mua chuộc. Nhưng rồi tối hôm qua, ông ta không thèm liên lạc với tụi mình. Rồi sau đó, Lennon lại chạy lanh quanh như đang thực hiện một điệp vụ gì bá đạo lắm vậy. Không lẽ ông ta được thuyết phục là đằng sau những hoạt động cực đoan của Sophist thật sự chứa một cái gì đó đáng thuyết phục? Một luồng suy nghĩ khác làm bà lạnh mình, nhưng bà lại tự trấn an. Không, uy tín của Lennon thì mình biết quá rõ, ông ta đâu có tệ như vậy. Lennon nổi tiếng là một người không dễ tin mà. Lần đầu tiên bà gặp Lennon là 4 ngày trước đó, trong bụng chiếc máy bay vận tải C-130 khổng lồ. Chiếc máy bay này đã được cải trang thành một trung tâm điều hành lưu động của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi chiếc C-130 hạ cánh xuống phi trường Hanscom nằm cách thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, thì đã 7 giờ tối. Thật lòng mà nói, bà Shinsuke không mong chờ sẽ được một ông giáo sư lạ hoắc nói chuyện thân mật, người mà bà chỉ mới tiếp xúc qua phone cách đó không lâu. Nhưng bà thật sự ngạc nhiên khi thấy ông ta thoải mái bước lên tấm bẩn đã được hạ xuống sau đuôi máy bay và chào bà bằng một nụ cười vô tư lự. Landon siết chặt tay bà. Nếu tôi đoán không lầm, bà là tiến sĩ Shinsuke. Chào giáo sư, hân hạnh được gặp ông. Landon cười nửa miệng. Tôi cũng hân hạnh không kém. Xin cảm ơn tất cả mọi chuyện mà bà đã làm. Giáo sư Landon là một người cao lớn, có dáng vẻ thanh lịch của người thành thị và có một giọng nói trầm ấm. Với trang phục hiện thời trên người anh, bà cho rằng chắc đây là trang phục anh thường mặc để đứng lớp. Áo khoác ngoài bằng vải mềm, quần kaki, giày không dây. Và chắc cái ông giáo sư đẹp trai này đã bị hốt ra khỏi trường mà không được báo trước, và chắc kiểu mời cũng không được lịch sự cho lắm. Anh ta trông có vẻ trẻ và cân đối hơn bà tưởng. Và cho dù bà hơn anh không bao nhiêu tuổi, nhưng bà cũng không khỏi chạnh lòng mà có ý nghĩ. Mình trông giống như má của ông ta vậy. Bà cười mệt mỏi với Landon. Cảm ơn ông đã đến, ông giáo sư. Landon đưa tay chỉ vào nhóm người lạnh lùng, cụ không biết cười. Đó là những người đã được bà Shinsuke gửi đi với nhiệm vụ là bất cứ giá nào phải thỉnh cho được ông giáo sư biểu tượng học Robert Landon lại đây. Anh nói, mấy ông bạn này của bà đâu có cho tôi có nhiều thời giờ để cân nhắc. Rất tốt, họ được trả tiền để làm mấy chuyện đó mà. Landon đưa mắt nhìn vào cái mặt ngọc đánh trống lảng. Mặt ngọc của bà đẹp ghê. Đây chắc là loại đá lapis lazuli, phải không bà? Bà Shinsuke gật đầu, nhìn xuống cái mặt ngọc màu xanh, nó được tạc thành một biểu tượng quen thuộc. Đó là hình một con rắn đang cuốn mình quanh một cây gậy. Bà nói, đây là biểu tượng thời này của ngành y học. Tôi tin chắc là ông cũng biết. Biểu tượng này có tên là Caduceus. Landon đột nhiên hất đầu lên ngạc nhiên. Như thể anh đang muốn nói một cái gì đó. Bà Shinsuke mỉm cười nhìn anh chờ đợi. Gì vậy, ông giáo sư? Hình như trong đầu Landon có một nhận định khác với những gì bà Shinsuke vừa nói. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhã nhặn và đánh trống lảng tập 2. Tại sao tôi lại ở đây? Bà Shinsuke đưa tay chỉ vào một cái bàn họp giả chiến bằng thép, nói. Mời ông ngồi. Nhờ ông xem giùm tôi cái này. Khi nhìn Landon thong thả bước đến cái bàn sắt, bà Shinsuke nhận ra rằng, dù trong thâm tâm của Landon đang tò mò về cuộc họp bí mật và bất ngờ này, nhưng bề ngoài anh vẫn giữ được sự bình thản đáng nể. Đây là một người biết tự chủ. Bà thầm nghĩ như vậy, và bà tin rằng nếu Landon cứ bình tĩnh như vậy, thì không sớm thì muộn, anh ta sẽ biết tại sao anh ta bị mời tới đây. Khi Landon đã an vị và không cần một lời mào đầu nào, bà Shinsuke đưa ngay cho Landon cái vật mà cách đây 12 tiếng đồng hồ, bà và các thuộc hạ đã tịch thu được trong một cái xác thuê ở thành phố Florence. Landon cúi xuống xem xét cái ống nhỏ được chạm trổ cầu kỳ một hồi lâu và nhanh chóng nói sơ qua những gì mà bà cũng đã biết từ khuya. Cái ống khắc một hình quỷ Satan ba đầu thật là ghê sợ, cùng với một từ ngữ duy nhất, Saligia. Saligia là tiếng Latin. Nó gợi cho ta... Bà Elizabeth ngắt lời. Là 7 tội đồ đáng chết. Dân, cái đó thì chúng tôi đã biết rồi. Giọng Landon thoáng bực bội. Ok, vậy thì bà còn muốn tôi xem xét cái gì nữa? Dĩ nhiên là có chứ. Vừa nói, bà Shinsuke vừa lắc cái ống lên xuống thật nhanh, và Landon nghe được tiếng hòn bi nhảy lóc cóc ở bên trong. Landon ngơ ngác khi nhìn thấy hành động kỳ quặc của bà Shinsuke. Nhưng trước khi anh định lên tiếng hỏi, thì bỗng nhiên cái đầu ống sáng lên và bà chỉa cái ống về thành máy bay. Lennon khẽ huýt sáo và đi đến gần bức hình được chiếu sáng trên thành máy bay. Anh nói liền, không cần suy nghĩ và cũng không quên thêm một câu móc lò. À, bức tranh bản đồ địa ngục của Botticelli đây mà. Nó được vẽ theo tinh thần thi phẩm Inferno của Dante. Cho dù nói vậy thôi, tôi nghĩ chắc bà cũng đã biết rồi. Bà Elizabeth gật đầu công nhận. Bà và thuộc hạ đã lên mạng tìm kiếm và đã nhận diện được lai lịch của bức tranh. Không những thế, nhờ vậy, bà còn biết thêm hai tuyệt phẩm thần về nữ hạ sinh và xuân thị của Botticelli. Và bà không ngờ chúng lại đẹp đến như thế. Bà ngưỡng mộ cả hai bức tranh đó. Mặc dù chủ đề của chúng là nói về sự sinh sản và sự tạo dựng cuộc sống, chủ đề đó đã khơi dậy trong bà một nỗi đau thầm kín về chuyện bà không có khả năng làm mẹ. Bà nói, tôi đang trông mong là ông có thể nói cho tôi biết những biểu tượng ẩn giấu trong đó. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, Lennon nổi nóng. Đó là lý do. Bà mời tôi đến đây đó hả? Tôi cứ nghĩ là bà nói đây là một chuyện khẩn cấp chứ. Ông cứ làm đi mà. Lennon thở dài nén giận nói. Thưa tiến sĩ Shinsuke, nói chung thì nếu bà muốn tìm hiểu những đặc thù của một bức tranh nào đó, thì tốt nhất bà đi đến viện bảo tàng nào có trưng bày nó. Trong trường hợp này là viện bảo tàng Biblioteca Apostolica của Vatican. Tòa thánh Vatican có hàng đống chuyên viên chuyên nghiên cứu hội họa, họ sẽ... Vatican đâu có ưa gì tôi. Lennon nhìn bà giật mình. Hả? Cái gì? Bà cũng vậy hả? Tôi tưởng chỉ có mình tôi bị họ ghét thôi chứ. Bà Shinsuke cười buồn. Tổ chức WHO của chúng tôi tin chắc rằng những phương pháp ngừa thai đang được phổ biến rộng rãi là một trong những con bài chính trong việc quan tâm sức khỏe toàn cầu. Nó không những giúp chúng ta phòng chống được bệnh SIDA, mà là còn giúp chúng ta kìm hãm được sự bùng nổ dân số thế giới. Còn Vatican thì họ nghĩ khác phải không nào? Đúng như vậy, họ tung nhiều tiền bạc cũng như năng lực mà họ có được để đi rao giảng cho dân chúng trong các nước thứ ba tin rằng ngừa thai là đi với quỷ dữ. Lennon mỉm cười, thông cảm. À, ra thế, một sư đoàn mấy ông già chưa hề nếm mùi đời lại đi rao giảng khắp thế giới cách làm tình thế nào cho phải đạo. Bà Shinsuke nhận thấy càng nói chuyện với ông giáo sư này thì mối hảo cảm của bà dành cho ông ta càng tăng lên cao. Bà lại lắc cái ống để sạc lại điện và chiếu lại nó lên tường máy bay. Bà nói, ông giáo sư, ông hãy xem cho kỹ nhé. Lennon bước tới gần bức tranh xem xét tỉ mỉ một hồi, rồi anh đi lại gần hơn nữa. Đột nhiên, anh đứng sững lại, nói lớn, lạ quá, cái hình này bị sửa lung tung rồi. Biết mà, anh ta không mất nhiều thời gian đâu. Bà nghĩ thầm và lên tiếng trả lời với Lennon. Dần, đúng như thế, và tôi muốn biết là sự thay đổi đó có ý nghĩa gì. Lennon đứng lặng câm một hồi lâu, anh nhìn toàn bộ bức tranh, ngừng mắt nơi 10 chữ cái ráp thành chữ Katrovasar, mặt nạ người chết, và câu trích dẫn lạ kỳ nằm ở rìa bức tranh nói gì gì đó về một đôi mắt người chết hay thần chết. Anh gằn giọng, ai đã làm chuyện này? Nó ở đâu ra vậy? Bà Shinsuke đưa tay chỉ vào cái bàn nơi góc máy bay, nói, thật ra lúc này, ông càng biết ít thì càng tốt cho ông. Chuyện mà tôi đang trông mong nơi ông là ông có thể phân tích được sự thay đổi này và giải thích cho chúng tôi biết thâm ý của sự thay đổi đó. Hả? Ở đây, ngay bây giờ? Bà gật đầu. Tôi biết đây là một đòi hỏi quá đáng, nhưng tôi không biết nói sao cho ông hiểu là nó quan trọng đối với chúng tôi đến giường nào. Bà ngừng một chút rồi nói tiếp. Đây là một chuyện sống chết đó, ông Lennon à. Lennon nhìn bà Shinsuke như dò xét, rồi anh lên tiếng. Giải mã nó, chắc chắc cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng nếu bà nói đây là một việc tối quan trọng đối với bà thì... Bà Shinsuke ngắt lời Landon như thể sợ anh thay đổi ý kiến. À, cảm ơn ông trước. Vậy chứ, ông có cần phone báo cho ai không? Landon lắc đầu, nói bà đừng ngại, vì anh đã lên chương trình cho cuối tuần này, một cái cuối tuần thanh tịnh trong cô độc. À, vậy thì tuyệt. Bà đưa Landon đến an vị nơi bàn làm việc với cái ống phóng, giấy, bút chì và một cái laptop được nối mạng bằng vệ tinh rất là an toàn. Cho dù Landon rất lấy làm lạ là tại sao tổ chức WHO chuyên về y tế lại quan tâm đến một cái bức tranh của Botticelli đến như thế, mà nó lại bị sửa chữa lung tung beng nữa chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn chú tâm làm việc rất có trách nhiệm. Bà Shinsuke nghĩ chắc Landon phải mất hàng giờ đồng hồ cũng chưa chắc đã phá vỡ được sự bí mật của bức tranh. Nghĩ vậy, bà để yên cho ông giáo sư làm việc, bà quay sang làm công chuyện của bà. Bà cứ nghe Landon lắc lóc cóc cái ống phóng không biết bao nhiêu lần, rồi lại ghi ghi chép chép gì đó xuống giấy. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Landon bỏ cây viết chì xuống và thông báo kết quả. Seca Trova. Bà Shinsuke ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, bà quay đầu lại ngơ ngác hỏi. Hả? Ông nói cái gì? Anh lặp lại. Seca Trova, hãy tìm và ngươi sẽ thấy. Đó là những gì bức tranh muốn nói. Nghe thế, bà Shinsuke vội đi tới ngồi cạnh Landon. Bà thích thú lắng nghe anh giải thích là những tầng địa ngục trong thi phẩm Inferno của Dante đã bị đảo lộn ra sao. Rồi khi nó được xếp lại đúng theo trình tự như đã được Dante miêu tả, thì nó lòi ra cái chữ Secatrova bằng tiếng Ý. Bà Shinsuke thầm hỏi, hãy tìm và sẽ thấy. Không lẽ đó chính là thông điệp của ông khùng đó muốn gửi cho mình? Cái cụm từ hãy tìm và ngươi sẽ thấy, bà nghe nó giống như một lời thách thức trực tiếp đến bà. Những ký ức lộn xộn về những lời cuối cùng của gã điên nói với bà khi hai người chạm trán trong phòng họp của cái gọi là hội đồng quan hệ ngoại giao, nó lại xoáy tròn trong tâm thức của bà. Vậy thì xin mời cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Landon nhìn bà Shinsuke lo lắng hỏi, mặt bà trắng bệch ra kìa, đây không phải là cái thông điệp bà đang trông chờ hả bà? Bà Shinsuke cố lấy lại bình tĩnh, bà bâng khuâng đưa tay vuốt thẳng sợi dây chuyền có gắn cái mặt ngọc xanh và nói, cũng không hẳn như vậy. Vậy chứ, ông có nghĩ rằng cái bản đồ địa ngục này chính là một lời yêu cầu cho tôi phải tìm kiếm một cái gì đó? Đúng vậy, nó nói là Secatrova. Vậy thì nó có nói là tôi phải tìm cái đó ở đâu không? Landon xoa cằm nhìn mấy nhân viên của tổ chức WHO đang bu đầy quanh anh. Họ cũng có vẻ đang nôn nóng muốn biết những thông tin mà Landon đã và đang khám phá. Landon chậm rãi nói, Không, nó không có nói thẳng. Mặc dù như vậy, tôi có lý do để nghĩ là chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm cái đó ở đâu. Quả đúng như Landon nghĩ, bà Shinsuke gằn giọng nói, trong lời nói của bà có vẻ ra lệnh hơn là thỉnh cầu. Vậy còn chờ gì nữa mà ông không nói cho tôi biết? Bà nghĩ sao nếu đó là thành phố Florence ở tuốt bên Ý? Sau khi nghe Landon phán một câu xanh rờn, bà Shinsuke há hốc miệng kinh ngạc và cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, thuộc hạ của bà thì bình tĩnh hơn nhiều. Họ thoáng đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, tất cả đều nhốn nháo lên như ông vỡ tổ. Người thì chụp phone nói lia lịa vào ống nghe, người thì chạy vội lên phía trước cửa phòng lái, người thì cầm súng la hét ỏm xì tỏi. Thấy vậy, Landon ngơ ngác hỏi, mấy điều tôi vừa nói, có gì mà hệ trọng dữ vậy? Hệ trọng quá đi chết. Vừa nghĩ như vậy, bà Shinsuke vừa lên tiếng hỏi Landon, cái gì khiến cho ông liên tưởng đến Florence? Thì Secatrova đó. Rồi anh nói sơ qua cho bà Shinsuke biết một bí mật lâu đời về một bức bích họa của họa sĩ Vasari ở ngôi pháo đài cổ Palazzo Vecchio trong thành Florence. Vậy là Florence đó ư? Nghĩ vậy xong, và cho rằng bà đã nghe quá đủ những gì bà cần biết. Bà cũng cho rằng đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì không phải cái của nợ của bà vừa nhảy lầu tự tử cách pháo đài Palazzo Vecchio chỉ có 3 ngã tư đường đó sao? Đột nhiên bà đổi đề tài. Ông giáo sư này, khi nãy, lúc tôi chỉ cho ông coi cái mặt ngọc và gọi nó là Caduceus, thì tôi thấy ông có vẻ khựng lại và như thể muốn nói điều gì. Rồi hình như ông thay đổi ý kiến và đánh trống lảng. Vậy bây giờ, ông có thể nói cho tôi biết là ông định nói cái gì vậy được không hở ông giáo sư? Landon lắc đầu nói, ôi, có gì đâu, điều đó thật là khiếm nhã thưa bà. Máu chảy trong người tôi là loại máu dạy học, khiến đôi khi tôi bị méo mó nghề nghiệp. Nó khiến cho tôi có chút tự cao tự đại, cứ tưởng lúc nào mình cũng biết nhiều hơn thiên hạ hết. Shinsuke nhìn thẳng vào mắt Landon, nói, tôi hỏi ông như vậy là bởi vì tôi muốn biết ông thành thật với tôi đến mức nào. Ông đã định nói gì vậy hả, ông giáo sư? Landon khó nhọc nuốt nước bọt và tằng hắng nói, cũng không có gì đâu thưa bà, nhưng bà đã nói vậy thì tôi đành thú thật vậy. Lúc nãy, bà nói cái hình mặt ngọc là một biểu tượng của ngành y khoa. Cái đó đúng, nhưng bà nói biểu tượng đó tên là Caduceus, thì bà sai rồi. Biểu tượng Caduceus có 2 con rắn uốn quanh cây gậy, và trên đầu cây gậy có 2 cái cánh. Còn cái biểu tượng trên mặt ngọc của bà chỉ có 1 con rắn và cây gậy không có cánh. Cái biểu tượng này có tên là cây gậy của thần Asclepius. Landon hất đầu lên và hết sức kinh ngạc. Hờ, dần, quả là đúng như vậy. Tôi biết chứ, tôi gài bẫy ông đó thôi. Tôi muốn thử xem ông thành thật với tôi đến mức nào. Xin lỗi, ý bà muốn nói gì? Ý tôi muốn nói là ông nên thành thật với tôi. Hãy nói ra những gì mình suy nghĩ, xin đừng có dối lòng. Cho dù cái sự thật đó làm cho tôi khó chịu đến thế nào cũng mặc kệ. Ông hiểu ý tôi chứ, ông giáo sư? Nghe như tôi đã làm điều gì không phải với bà? Đừng làm như thế nữa nghe, ông giáo sư. Hãy hoàn toàn chân thành với nhau. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể làm việc với nhau lâu dài. Làm việc với nhau? Chớ không phải tôi xong nhiệm vụ rồi sao? Chưa xong đâu, ông giáo sư. Tôi cần ông đi Florence để giúp tôi tìm ra một thứ. Landon như không tin vào tai mình. Sao? Ngay đêm hôm nay? Tôi e rằng đúng như vậy, thưa ông giáo sư. Landon lắc đầu. Cho dù bà có nói gì với tôi vẫn không muốn bay đi Florence. Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng thật không may, thời gian của chúng ta sắp cạn. Đến đây đã hết chương 61. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 62. Ánh nắng ban trưa chiếu chói chang trên nóc con tàu lửa cao tốc đang lao vun vút về hướng bắc, xuyên qua những phong cảnh thanh bình êm ả của miền đồng quê Tuscan. Cho dù nó đang lao nhanh với tốc độ 278 km/h, nhưng con tàu có ngoại hiệu là mũi tên bạc lại chạy nghe im ru không một tiếng ồn. Tiếng lịch kịch nho nhỏ của bánh xe cộng với sự lắc lư nhẹ nhẹ của con tàu khiến cho khách đi tàu có một cảm giác thật êm đềm, thanh thản, làm cho hồn Landon lãng đãng mơ hồ như sương khói. Nhưng những sự kiện xảy ra dồn dập trong một tiếng đồng hồ trước đây đã làm hồn anh mơ hồ còn hơn tiếng ru của con tàu. Giờ an vị trên toa thượng hạng của con tàu cao tốc. Không, phải nói là thượng hạng của thượng hạng mới đúng, vì vé hạng Salottini là mắc nhất trong 3 hạng vé thượng hạng của con tàu Feccia Resento. Bộ ba Landon, Sienna và ông bác sĩ Ferris đang ngồi thoải mái trên 3 trong 4 chiếc ghế da đặt chung quanh một cái bàn xếp trong một căn phòng riêng biệt mà ông Ferris đã phải thanh toán bằng chiếc thẻ tín dụng của ông ta. Và ông cũng chu đáo, không quên mua vài cái sandwich và vài chai nước suối cho cặp đôi Landon và Sienna. Sau khi rửa ráy sạch sẽ trong nhà vệ sinh đặt trong phòng, hai người ăn uống ào ào như thể đói đầu ngàn năm rồi vậy. Khi con tàu còn cả 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới Venice, bộ ba ngồi thơ thẩn và tán phét cùng nhau. Ông bác sĩ Ferris quay đầu nhìn xuống cái mặt nạ người chết nằm vô hồn trong túi ni lông đặt ở trên cái bàn trước mặt ba người. Ông nói, chúng ta phải nghĩ cho ra cái mặt nạ này sẽ đưa chúng ta đi tới đâu nơi thành Venice. Sienna tố thêm, giọng nàng thật là khẩn khoản. Dạ, phải làm thật lẽ. Đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta hầu có thể ngăn chặn cái bệnh dịch của ông khùng Zofris bị phát tán. Landon đặt một bàn tay lên cái mặt nạ như thể anh muốn bảo vệ nó vậy. Anh nói, khoan đã quý vị, còn ông Ferris, ông hứa với tôi là khi mình đã ngồi an toàn trên cái xe lửa này, thì ông sẽ cho tôi biết những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Tất cả những gì tôi biết cho đến thời điểm này là tổ chức WHO đến Cambridge bóc tôi đi, để nhờ tôi giải mã bức hình bản đồ địa ngục đã bị ông Zobris sửa đổi. Ngoài chuyện đó ra, ông chả nói thêm một cái gì hết. Ông bác sĩ Ferris đổi tư thế ngồi. Trông ông có vẻ bất an. Ông đưa tay gãi gãi lên mấy cái mụn ghẻ nổi đầy trên cổ trên mặt. Ông nói, tôi biết ông đang thối chí. Tôi tin chắc đó là vì ông đang lo ngại cái việc ông không nhớ gì hết những gì đã xảy ra mấy ngày trước. Nhưng về mặt y khoa mà nói thì... Nói tới đây, ông đưa mắt nhìn vào Sienna như muốn tìm một sự đồng tình. Rồi ông nói tiếp, tôi mạnh dạn đề nghị với ông là ông đừng quá phí sức để cố nhớ lại những gì mình đã quên. Đối với những người bị bệnh hay quên, thì cách tốt nhất là cái gì đã quên rồi thì cho nó quên luôn. Landon nổi quậu. Hả? Cho nó quên luôn hả? Quên cái cùi chỏ tôi đây nè, ông bác sĩ. Tôi cần nghe những câu trả lời, chứ không phải cần nghe lời khuyên của mấy ông bà bác sĩ. Cái tổ chức khí gió của ông lôi tôi tới nước Ý, để rồi tôi bị bắn vào đầu mém chết, rồi tôi bị mất trí nhớ. Tôi muốn biết cái gì đã xảy ra cho tôi, thưa ông bác sĩ ghẻ ngứa. Sienna nói chen vào, giọng nàng nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như muốn kìm cơn giận của Landon xuống. Anh Robert nè, ông Ferris nói đúng. Nếu những ký ức quá khứ tràn về như nước lũ trong tâm thức anh cùng một lúc, thì dứt khoát nó không tốt cho sức khỏe của anh. Anh nghĩ lại coi, mới có một tí mảnh vụn ký ức mà anh nhớ được đã làm phiền anh đến giường nào. Một bà già tóc bạc, những xác chết hoàn hoại trong tranh bản đồ địa ngục. Chỉ chừng đó thôi, nó đã khuấy động tâm thức anh với những giấc mơ lộn xộn, những ký ức lóe lên, đến rồi đi bất chợt, mà anh không thể nào ngăn cản được và nó làm cho anh gần như bị khủng hoảng. Nếu ông bác sĩ Ferris đây kể lại những gì trong mấy ngày qua, thì hầu như chắc chắn ông sẽ khơi dậy trong anh những ký ức khác. Và như vậy, những ảo giác lại trở về quấy rầy anh như từng đã. Anh hiểu em nói gì không nào? Triệu chứng suy thoái trí nhớ là một triệu chứng được coi là rất trầm trọng về mặt tâm thần. Nếu khơi dậy ký ức không đúng nơi, đúng lúc và đúng cái cần khơi dậy, thì hậu quả anh có thể làm cho bệnh nhân bị suy sụp tinh thần trầm trọng hơn nữa. Đó là chưa nói đến là nó có thể phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng tâm thức và đưa đến điên loạn. Lời nói dịu dàng và suy luận hùng hồn kim đe dọa của nữ bác sĩ Sienna hình như không thuyết phục được ông giáo sư biểu tượng học Landon đang nổi quạo một tí ti ông cụ nào hết. Giờ thì đến phiên ông bác sĩ Ferris nhảy vào sa luân chiến. Ác hẳn là ông lấy làm hoang mang lắm phải không nào? Nhưng ngay tại thời điểm này, chúng tôi không muốn làm khuấy động tâm thức của ông. Vì cái lẽ đó mà chúng tôi chỉ muốn tâm thức ông hướng tới tương lai hơn là quá khứ. Mà cái tương lai ở đây chính là chúng ta, hãy mau mau cố tìm xem cái mặt nạ muốn nói gì với chúng ta. Ở bên kia, Sena cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ông Ferris. Hai ông bà bác sĩ và Landon cùng im lặng nhìn nhau. Ba người dường như có vẻ là đã không còn bất đồng ý kiến nữa. Landon ngồi lặng im dáng vẻ suy tư. Anh cố ngăn lại cái cảm nghĩ lạ lùng đang dâng lên trong anh. Không có gì lạ lùng bằng khi mới lần đầu gặp một người chưa hề quen biết, mà trong linh cảm của mình cứ thấy người này quen quen. Anh không thể xua đuổi được cái ý nghĩ là đã gặp cái ông bác sĩ ghẻ ngứa này ở đâu rồi. Anh thầm nghĩ. Hơn nữa, trong ánh mắt của ông này có cái gì quen quen. Ferris nói ra chiều thông cảm. À, thưa giáo sư, tôi nhận biết là ông nghĩ rằng không biết có nên tin tôi hay không. Chuyện đó có thể hiểu được, thưa giáo sư à. Một trong những phản ứng phụ hay gặp nhất đối với người bị chứng mất trí nhớ là triệu chứng hoang tưởng nhẹ và không tin vào một cái gì hết cả. Landon không trả lời, anh chỉ tự nói với chính mình. Ờ, nghe cũng có lý đó chứ, thậm chí mình còn không tin cả chính mình nữa mà. Sena chen vào, nàng cố khôi hài để đánh tan đi cái không khí căng thẳng. Nếu nói về quan tưởng thì có đó. Khi cái anh giáo sư Robert thấy mấy cái ghẻ ngứa của ông bác sĩ Ferris, thì anh Robert cứ nghĩ là ông Ferris là dân mắc dịch. Ông Ferris trợn trắng đôi mắt, rồi ông phá lên cười, ha ha. Ha ha ha, mấy cái mục ghẻ này hả? Tin tôi đi ông giáo sư. Nếu tôi đúng là dân mắc dịch, thì tôi đâu có phải xài mấy cái thứ thuốc chống dị ứng mua tự do, không cần toa bác sĩ như mấy ống thuốc tôi đang uống đây. Nói xong, ông Ferris lôi ra một ống và nhét vào tay Landon. Mới thoáng nhìn, dù không phải là bác sĩ, nhưng Landon cũng nhận ra đó là một ống thuốc mỡ trị ngứa kim chống dị ứng. Landon ngượng ngùng nói, xin lỗi quý vị, chỉ vì nguyên ngày nay nhiều chuyện quá. Ferris đáp, bỏ đi, có gì đâu mà. Landon thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những màu sắc êm đềm của đồng quê nước Ý đang nhập nhòe theo nhịp chảy của con tàu. Những cánh đồng nho, những nông trại càng lúc càng thưa dần, làm cho Landon biết là con tàu sắp từ giã miền thảo nguyên tươi đẹp để đi vào vùng đồi núi chập trùng của rặng núi Apennines. Rồi khi con tàu chạy quanh co uốn khúc qua những đoạn đèo, nó sẽ đổ dốc chạy ào ào về phía đông, hướng tới vùng biển Adriatic xinh đẹp nổi tiếng thế giới. Anh tự trào. Có ai tới thăm thành Venice để tìm cái bệnh dịch như mình không ta? Trong một ngày lạ kỳ như ngày hôm nay, khiến cho Landon có cảm tưởng như anh đang đi vào một khu vườn trống không. Nó chả có cái gì ngoài những hình ảnh mơ hồ như sương khói. Nó như một cơn ác mộng, mà những cơn ác mộng thường làm cho người nằm mộng chợt tỉnh giấc. Nhưng Landon ngờ rằng nếu anh có tỉnh cơn mê thì chắc anh chỉ qua được một cơn ác mộng mà thôi, và anh vẫn còn mê ngủ trong một cơn ác mộng khác. Bên tai anh chợt có tiếng thì thầm của Sena. Em sẽ chịu một chầu cà phê nếu anh cho em biết anh đang nghĩ gì. Landon quay đầu lại, anh mệt mỏi cười và nói, tôi vẫn còn nghĩ là mong sao tôi giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm ở nhà và tất cả những gì trải qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Sena hất đầu e lệ nói, rồi khi anh tỉnh giấc, anh nhận thấy em chỉ là mộng ảo và anh sẽ quên em ngay. Landon cười đéo. Đúng, tôi sẽ quên cô. Mà quên chỉ có chút xíu thôi. Sena đá vào đầu gối Landon. Đừng có mơ, ông giáo sư, trở lại làm việc đi. Landon miễn cưỡng đưa mắt nhìn vào cái mặt nạ nhăn nhúm của Dan đang nằm trên bàn và nhìn lên anh với ánh mắt vô hồn. Anh nhẹ nhàng cầm cái mặt nạ lên và nhìn vào dòng chữ đầu tiên trong hàng chữ hình xoắn ốc. Này bạn hỡi, bạn đang chiếm hữu trí thông minh vĩnh cửu bạn ơi. Ngay chính giây phút này, thậm chí Landon cũng không tin vào chính khả năng của anh. Nhưng dù gì đi nữa, thì Sena nói đúng, anh phải bắt tay vào làm việc thôi. Cùng lúc ấy, cách con tàu đang chở Landon 320 cây số, một con tàu khác mang tên The Mendesum đang im lìm thả neo nơi vùng biển Adriatic. Dưới bon tàu, nhân viên điều hành Lauren Norton nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa kính nơi phòng làm việc của anh. Anh bèn đưa tay bấm một nút điện dưới bàn. Các khung kính mờ đục đang vây kín căn phòng liền trở nên trong suốt. Ở bên ngoài khung cửa, anh thấy rõ một hình người nhỏ thó, ông trùm. Ông trùm đứng đó, dáng vẻ khó chịu. Rồi không nói một lời, ông trùm từ từ bước vào phòng của Lawrence Norton. Ông tự tay khóa cửa lại, nhấn nút điện cho khung kính mờ lại. Ông nói, miệng nồng nặc mùi rượu, cái đoạn phim của ông Joe Chris đưa cho tụi mình đâu? À, thưa là sao ạ? Tôi muốn xem nó ngay bây giờ. Đến đây đã hết chương 62. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 63. Giờ thì Landon đã chép lại toàn bộ hàng chữ hình xoắn ốc ra giấy, hầu dễ dàng xem xét hơn. Hai ông bà bác sĩ Sena và Ferris liền cùng nhào tới như thể muốn giúp Landon một tay. Landon nhăn mặt, anh cố quên đi mấy cái mục ghẻ cùng hơi thở hỗn hển của ông Ferris để tập trung vào mấy vần thơ. Anh tự trấn an, ông ta không sao mà. Này bạn hỡi, bạn đang chiến hữu, trí thông minh vĩnh cửu bạn ơi, giấu trong lời dạy tuyệt vời vần thơ bí hiểm bạn ơi nhớ tìm. Landon bắt đầu lên tiếng. Như tôi đã nói từ trước, đoạn mở đầu này là trích nguyên văn trong thi phẩm Inferno của Dante, một lời nhắc nhở là những dần thơ của ông luôn tiềm ẩn một ý nghĩa sâu xa nào đó. Những ngụ ý của Dante được bao phủ trong những khái niệm về tôn giáo, triết học và chính trị nhiều đến nỗi, Landon thường nói với sinh viên là khi nghiên cứu về nhà thơ này thì cũng giống như mình nghiên cứu thánh kinh vậy. Có nghĩa là ta hãy biết cách đọc giữa hai hàng chữ để tìm ra thâm ý của người viết. Landon nói tiếp, những nghĩa bóng của mấy nhà thông thái thời Phục Hưng thường được họ chia ra làm hai thành phần, chữ viết, viết hình tượng. Chữ viết là những gì họ viết ra, còn hình tượng được coi như là những biểu tượng của những thông điệp mà họ muốn gửi đến cho hậu thế. Ferris hâm hở nói, vậy thì những từ của mấy câu đầu tiên là... Sena chen ngang vào, nói, là một lời thỉnh cầu, là những độc giả hời hợt thì chỉ hiểu một phần của câu chuyện, còn ý nghĩa thật sự của nó thì nằm tiềm ẩn ở đâu đó. Landon tiếp lời hai người. Dần, đại khái là như vậy. Nói xong, anh đọc lớn mấy câu thơ trong cái mặt nạ. Tìm ông thái thú thành Venice, một kẻ giang hùng có mấy khi, chặt đầu con ngựa, móc xương người mù. Landon nói tiếp. Thật ra, tôi không biết những con ngựa không đầu với mấy nắm xương của người mù có ý muốn nói gì, nhưng nó có vẻ là chúng ta cần tìm kiếm một địa điểm đặc thù nào đó. Sena hỏi, em nghĩ chắc đó là một ngôi mộ của quan thái thú. Landon gật đầu tán thành. Mà cũng có thể là một bức tượng hay một bức hình của ổng. Nhưng cái khó là mấy trăm năm nay thành Venice đâu còn ông thái thú nào đâu. Ở thành Venice, cái chức danh thái thú thì cũng tương đương với chức danh quận công hay quan tổng trấn của mấy thành phố khác trên nước Ý. Kể từ năm 697 AD, thì hàng ngàn năm qua đã có hàng trăm ông thái thú cai quản thành Venice. Biết tìm ông nào bây giờ? Thể chế quan thái thú chỉ bị chấm dứt khi thành Venice bị đoàn quân viễn chinh của đại đế Napoleon xâm chiếm. Tuy nhiên, danh tiếng và quyền lực của các quan thái thú vẫn là một đề tài hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu lịch sử. Landon lại nói, như quý vị cũng biết, ở thành Venice có hai địa điểm du lịch hấp dẫn, đó là Dinh Thái Thú và nhà thờ St. Mark's Basilica. Hai địa danh này được xây lên bởi nhiều ông quan thái thú từ đời này sang đời khác. Rất nhiều ông thái thú đã được chôn cất ở hai nơi ấy. Senna đưa mắt nhìn vào những câu thơ và lên tiếng hỏi, vậy chớ anh có biết cái ông quan thái thú nào dữ dàng không? Ý em nói là một người nguy hiểm. Landon cũng nhìn xuống câu thơ và nói, tôi cũng chẳng biết là ai, nhưng trong thơ không dùng chữ nguy hiểm mà lại dùng chữ giang hùng. Cái khác nhau ở chỗ đó, ít nhất là trong thế giới thi ca của Dante, người giang hùng có thể hiểu theo cách khác là một người đầy xảo trá và bội bạc. Đó cũng là một trong bảy tội đồ trong thi ca của Dante. Hơn thế nữa, đó là tội nặng nhất, nên sẽ bị đày đọa ở tận cùng địa ngục. Mà cũng theo thế giới thi ca của Dante, thì tận cùng địa ngục chính là tầng địa ngục thứ 9. Sự giang hùng dưới con mắt của Dante, đó là một hành động phản bội đối với một người đang đem lòng tin yêu mình. Một ví dụ hiển nhiên nhất trong lịch sử là hành động phản bội của Judas đối với sự tin yêu của Chúa Jesus. Một hành động mà theo Dante là nó đê hèn đến nỗi ông cho Judas bị đày đọa ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Nơi đó được gọi với một cái tên là Giudecca, cái tên ám chỉ đến một linh hồn tội lỗi không đáng được tôn trọng đang đăng ký thường trú ở đây. Ferris nôn nóng nói, ok, vậy có nghĩa là tụi mình phải tìm một ông thái thú có những hành động gian trá. Senna gật đầu tố thêm, cái đó sẽ giúp tụi mình giới hạn bớt phạm vi tìm kiếm. Nàng ngừng một chút, nhìn vào hàng chữ, rồi đưa mắt nhìn Landon nói tiếp. Nhưng cái câu chặt đầu con ngựa thì anh cố nhớ xem có ông thái thú thành Venice nào đã chém đầu mấy con ngựa hay không? Cái hình ảnh mà Senna vừa nói ra làm cho anh liên tưởng một cảnh khủng khiếp trong phim Bố Già với cái đầu ngựa còn máu me tươi rói nằm trên giường ngủ của ông trùm Hollywood. Anh nhún vai nói, chả gợi cho tôi một cái gì hết, nhưng ta đừng có quên một yếu tố khác, đó là móc xương người mù. Rồi tự nhiên anh quay qua ông Ferris hỏi một câu rất ư là lạc đề. Phone của ông có xài internet được không? Nghe vậy, Ferris lật đật rút chiếc phone tay trong túi quần và cầm nó trên hai đầu ngón tay đang phồng rộp toàn mụn nước. Ông nói, tại tôi như vậy thì còn bấm bóp gì được nữa. Senna miệng thì nói, còn tay thì chụp lấy cái phone của ông Ferris. Tôi biết ý của anh Landon rồi. Để tôi sẽ lên mạng tìm với mấy từ khóa thái thú thành Venice, móc xương người mù, chặt đầu ngựa. Cái gì không biết thì tra Google. Nàng vừa nói vừa đưa những ngón tay thon dài bấm ào ào lên cái phone. Để yên cho Senna nói chuyện phải quấy với cái phone, Landon đưa mắt nhìn lướt qua hàng chữ và đọc lớn mấy câu thơ tiếp theo đó. Museum, dinh thự giác vàng, chôn bao kiến thức muôn vàng thâm sâu, quỳ trong nơi ấy mà nghe, xa xa tiếng nước dỗ về xa xa. Ông Ferris nói, tôi chưa hề nghe đến cái từ museum bao giờ. Landon trả lời, đó là một từ cổ, có nghĩa là một đền thờ được các nữ thần Muse bảo vệ. Theo thần thoại Hy Lạp, Muse là nữ thần thơ. Vào thời Hy Lạp cổ, một museion là nơi chốn cho các nhà thông thái tụ họp để tranh luận hay chia sẻ những kiến thức về văn chương, thi ca hay hội họa. Trước Đức Chúa Giêsu Giáng sinh hàng mấy trăm năm, cái museion đầu tiên được triều đại Ptolemy xây ở nơi thư viện Alexandria lừng danh. Rồi sau đó, hàng trăm cái museion khác đã mọc lên trên toàn khắp thế giới. Ferris quay sang Senna tràn trề hy vọng, nói, này cô bác sĩ Brooks, cô có thể tìm xem có cái museion nào ở thành Venice không vậy cô? Landon nói và không giấu một nụ cười ranh mãnh. Ôi chào, ở thành Venice, museum có hàng đống. Cái mà thời nay gọi là museum đó là viện bảo tàng đó mà. Ferris nói lớn. Ra thế, vậy là tụi mình lưới được mẻ lớn rồi. Sena vẫn cắm đầu bấm ào ào vào cái phone. Vừa bấm, nàng vừa nói rành rọt, rõ ràng nàng chẳng khó khăn gì trong cái việc vừa chơi internet vừa nói chuyện. Ok ok, vậy vấn đề bây giờ là chúng ta đi tìm một cái viện bảo tàng mà trong đó có một quan thái thú thích chặt đầu ngựa với móc xương người mù. Anh giáo sư nè, có một viện bảo tàng khả dĩ nào như vậy không, thưa anh giáo sư? Thật ra trong đầu Landon đã có sẵn một danh sách dài những viện bảo tàng nổi tiếng ở thành Venice, như là Galleria dell'Accademia, Ca Rezzonico, Palazzo Grassi, Peggy Guggenheim Collection, Museo Cor. Nhưng anh thấy chẳng có cái viện bảo tàng nào phù hợp với những điều kiện trong các câu thơ đưa ra cả. Anh đưa mắt nhìn xuống câu thơ. Museo dinh thự giác vàng, chôn bao kiến thức muôn vàng thâm sâu, quỳ trong nơi ấy mà nghe, xa xa tiếng nước vỗ về xa xa. Landon cười méo xẹo, nói, thật ra thì ở thành Venice có một viện bảo tàng phù hợp hoàn toàn với câu Museo dinh thự giác vàng, chôn bao kiến thức muôn vàng thâm sâu. Nghe vậy thì cả hai ông bà bác sĩ như muốn nhảy dựng lên và cùng nhìn Landon chờ nghe anh nói tiếp. Đó là nhà thờ San Tommaso Basilica, một nhà thờ lớn nhất ở thành Venice. Ferris ngơ ngác nhìn Landon. Ông nói cái gì? Nhà thờ mà là viện bảo tàng được à? Landon gật đầu. Thì giống như viện bảo tàng ở Vatican vậy mà. Còn hơn thế nữa, gạch ngói bên trong nhà thờ San Tommaso toàn bằng vàng đó nghe. Sena nói, giọng không che giấu nổi sự phấn khích. Một museo giác vàng. Chuyện hấp dẫn rồi đây. Landon gật đầu. Anh hoàn toàn tin tưởng là cái museo giác vàng được đề cập ở trong câu thơ chính là ám chỉ nhà thờ San Tommaso nổi tiếng ở thành Venice. Đã bao trăm năm qua, không phải dân thành Venice đã gọi nhà thờ San Tommaso là San Tommaso la Chiesa d'Oro đó sao? Nó có nghĩa là ngôi nhà thờ bằng vàng, và Landon cho rằng nội thất bên trong của nó là quy hoàng rực rỡ nhất thế giới. Ông Ferris cũng đồng tình với mọi người. Trong thơ có nói đến chữ quỳ xuống, thật là chí lý. Nhà thờ là nơi mình phải đứng lên quỳ xuống mà. Sena lại hung hăng gõ ào ào vào phone. Rồi, em sẽ thêm chữ nhà thờ Saint Mark vào các từ khóa mình cần tìm kiếm. Ở đó phải là nơi mình có thể tìm ra cái ông bạn thái thú của tụi mình. Landon cũng biết, ở Venice thì mấy ông thái thú thời xa xưa có hàng tá. Vấn đề là tìm ra ông nào mới là khó. Cái nhà thờ Saint Mark thì đúng là cái nhà thờ của mấy quan thái thú. Nghĩ vậy, anh bèn đọc lại mấy câu thơ. Museo dinh thự giác vàng, chôn bao kiến thức muôn vàng thâm sâu. Quỳ trong nơi ấy mà nghe, xa xa tiếng nước vỗ về xa xa. Landon thầm hỏi, tiếng nước vỗ về, bộ ở dưới nền nhà thờ Saint Mark có nước sao? Tự hỏi xong, anh mới thấy mình ngu hết sức. Venice là thành phố trên sông nước mà. Mọi nơi, mọi nhà ở thành Venice đều nằm trên mặt nước. Không những thế, các nhà cửa ở thành Venice đang bị vô nước và hàng năm cứ bị lún dần xuống mặt nước. Rồi anh mường tượng đến khung cảnh trong ngôi nhà thờ ấy và coi xem mình sẽ phải quỳ ở đâu để lắng nghe tiếng nước bổ về. Anh lại lớn tiếng đọc tiếp mấy câu sau. Sau kia nơi chốn ngập chìm, có con Chetonic im lìm chờ ngươi. Sâu trong nước máu đỏ ngầu, ở nơi ao nước không màu trăng sao. Cái hình ghê rợn ấy lại làm cho Landon phấn khích hẳn lên. Đúng rồi, đúng là tụi mình phải nghe theo tiếng nước vỗ về. Vậy chắc là một nơi nào đó đang bị lún dần xuống nước. Ông Ferris đưa bàn tay ghẻ lên gãi cái mặt ghẻ. Cái mặt ghẻ của ông ngớ ra. Ông hỏi, Con Chertonic là con quái vật gì vậy? Sienna, dù đang gõ ào ào lên phone, cũng tài lanh xía vào câu chuyện, như thể là nàng rành lắm vậy. À, là một thế giới ngầm. Chertonic có nghĩa là dưới mặt đất. Landon bổ túc thêm, vì anh biết nhỏ Sienna chỉ biết có thế thôi. Anh nói như thể anh đang giảng bài cho sinh viên vậy. À, đại khái là như vậy. Về mặt lịch sử mà nói, thì nó là mối liên kết giữa quyền thoại và ác quỷ. Chthonic là bao gồm toàn bộ các hình thái giữa thiên thần và ác quỷ. À, ví dụ như là nữ thần báo thù Erinys, nữ thần pháp thuật Hecate và nữ thần đầu rắn Medusa. Gọi họ là Chthonic bởi vì họ thường sống ẩn dưới lòng đất và có quan hệ mật thiết với chốn địa ngục. Ngừng một chút, rồi anh nói tiếp. À, cũng theo lịch sử, họ sống ngầm dưới đất và chỉ chui lên mặt đất khi họ muốn trút cơn phẫn nộ tàn phá lên đời sống con người. Sự yên lặng bao trùm lên ba người. Và ông giáo sư rành phương pháp dạy học kiểu gợi ý, tin chắc là hai người kia cũng đang có cùng một kết luận như anh. Cái con quỷ Chthonic kia chính là ám chỉ đến cái mầm bình dịch của ông tỷ phú khùng Zobris. Sau kia nơi chốn ngập chìm, có con Chthonic im lìm chờ ngươi. Sâu trong nước máu đỏ ngầu, ở nơi ao nước không màu trăng sao. Landon lại lên tiếng, anh không muốn mọi người đi lạc đề. À, tóm lại chúng ta cần tìm một vị trí nào đó dưới lòng đất, ít nhất nó cũng giải thích được cái nghĩa của câu cuối. Ở nơi ao nước không màu trăng sao. Sienna rời mắt khỏi màn hình cái phone, ngẩng đầu nhìn Landon nói. Cái này đúng quá. Nếu có một cái ao nằm sâu trong lòng đất, thì dĩ nhiên là không thấy ánh trăng sao rồi. Nhưng mà nè, anh giáo sư, ở thành Venice, có cái ao nào nằm sâu trong lòng đất không anh? Landon trả lời. Theo tôi biết thì không, nhưng thành Venice được xây trên nước thì không ít khả năng là có nhiều ao hồ ngầm nằm đâu đó mà mình chưa biết. Chợt Sienna đưa mắt nhìn hai người đàn ông, nói, còn nếu có một cái hồ nước xây trong nhà thì sao? Nó cũng đâu có phản chiếu ánh trăng sao đâu nè. Bài thơ nói, sau kia nơi chốn ngập chìm, mà trước đó anh nói, cái dinh thự của quan thái thú thì có liên hệ tới một cái nhà thờ, phải không nào? Có nghĩa là các nơi chốn ấy có quá nhiều thứ phù hợp với những gì mà bài thơ đề cập tới. Một cái museum chứa tri thức, một dinh thự, một ông thái thú giang hùng, và tất cả các yếu tố ấy đều hội tụ về thành Venice, một thành phố nằm trên mặt nước. Landon tỏ vẻ quan tâm. Ý của cô là cái chốn ngập chìm, nó nói trong thơ, là dinh thự của ông quan thái thú. Sao lại không? Bài thơ nói ta phải quỳ nơi nhà thờ Saint Mark, rồi nghe và đi theo tiếng nước vỗ về. Biết đâu âm vang đó đưa ta đến một cánh cửa dẫn ta đến ngay dinh quan thái thú. Nó có thể là một nơi chốn ngập chìm hay là cái gì giống như vậy. Landon đã đến thượng ngoạn dinh thự thái thú nhiều lần. Và cái anh nhớ nhiều nhất là nó to ơi là to, một dinh thự uy nghiêm với nhiều biệt khu san sát nối liền, một viện bảo tàng khổng lồ, một mê cung đúng nghĩa với những phòng làm việc, nhà ở và sân vườn. Landon nhẹ nhàng nói với Sienna, có thể là cô đúng, nhưng tìm kiếm hú họa trong một cái dinh thự khổng lồ như vậy thì mất cả mấy ngày trời. Tôi thiết nghĩ là chúng ta nên làm đúng theo những gì mà bài thơ thỉnh cầu. Trước tiên, chúng ta phải đi tới nhà thờ Saint Mark đã, rồi tìm một bức tượng hay một ngôi mộ của cái ông thái thú giang hùng nào đó mà quỳ xuống. Sienna hỏi, rồi sao nữa? Landon thở dài trả lời, rồi sao nữa hả? Hay còn trăng sao gì nữa? Thì lúc đó chúng ta hãy cầu nguyện như điên, để mong sao nghe được tiếng nước vỗ về mà đi theo nó chứ còn sao nữa. lại một im lặng nặng nề bao trùm lấy ba người. Landon đang hình dung lại gương mặt băn khoăn của tiến sĩ Elizabeth Sinske mà anh thấy trong những ảo giác. Bà đứng bên kia dòng sông nói vọng qua: "Thời gian không còn nhiều, hãy tìm và ngươi sẽ thấy." Giờ anh đang muốn biết là bà Sinske hiện đang ở nơi nào, không biết bà có được an toàn hay không. Rồi còn mấy ông chiến binh dữ dằn đen thù lùi nữa, họ đã biết anh và Sena đã trốn thoát khỏi tay bọn họ. Trời ạ, cho đến khi bị bọn họ tóm gọn thì mình còn được bao nhiêu thời gian nữa nhỉ? Anh than thầm như vậy. Khi Landon đưa mắt nhìn xuống bài thơ, thì chợt một cơn sóng mới mẻ chiếm lấy tâm thức anh. Anh nhìn vào câu cuối của bài thơ và một nhận định khác chợt đến trong anh. Anh mong sao nhận định mới này sẽ gợi ra một cái gì đó khả dĩ, đáng giá. Ở nơi ao nước không mọc trăng sao. Cho dù nhận định mới này không có vẻ phù hợp với những gì mà anh đang định tiến hành, nhưng anh vẫn quyết định chia sẻ ý nghĩ ấy với mọi người. Anh lớn tiếng nói, có một ý kiến khác tôi muốn nói ở đây. Sena đang chúi đầu vào cái phone tay, nghe Landon nói vậy, nàng bèn ngẩng đầu lên chờ. Landon mím môi, nói, chắc quý vị đã biết là bộ sử thi chuyện phím thánh thần chia làm ba phần, địa ngục, hỏa ngục và thiên đàng. Nhưng chắc quý vị chưa biết là ba phần đó đều chấm dứt bằng một từ giống nhau. Gương mặt của Sena từ trong chờ chuyển sang kinh ngạc. Ông Ferris hỏi dồn, đó là từ gì? Landon đưa tay chỉ vào hàng cuối của bài thơ mà anh vừa chép ra giấy và nói, cũng chính là cái từ nằm cuối đoạn thơ này đây, trăng sao. Nói xong, anh cầm chiếc mặt nạ lên và chỉ vào ngay trung tâm của đoạn thơ hình xoắn ốc, ở nơi ao nước không mọc trăng sao. Rồi anh cất tiếng nói tiếp, còn nữa, trong phần cuối của phần địa ngục, ta cũng thấy là Dante lắng nghe tiếng nước dỗ về từ một khe nước dưới lòng địa ngục, và từ cái khe nước đó, Dante đã tìm được một cửa ngõ dường tới thiên đàng. Người ông Ferris thoáng sao động, ông kinh ngạc thốt lên, ơi chú ơi! Lúc đó thì một hơi gió thổi mạnh bên ngoài toa tàu, như muốn báo cho mọi người biết là con tàu duyên dáng Fitzgerald đang chui vào một đường hầm. Trong đường hầm tối đen, Landon cố nhắm mắt lại định thần. Anh thầm nghĩ, có thể cái ông Zubris là một gã điên, nhưng chắc chắn ông ta là một người am hiểu tường tận về thi ca của Dante. Đến đây đã hết chương 63. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 64. Nhìn thấy ông Trùm bước vào buồng làm việc nhỏ xíu của mình, nhân viên điều hành Lawrence Norton cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng. Mong sao khi coi xong đoạn phim thì ông sếp của mình sẽ thay đổi ý kiến. Norton vội rút chiếc thẻ nhớ màu đỏ thẫm ra và gắn vào cổng USB nơi máy tính của anh để chạy đoạn phim cho ông sếp của anh xem. Cái gánh nặng đoạn phim 90 phút của ông khùng Zobris vẫn còn đè nặng lên tâm khảm của anh chàng nhân viên điều hành lì lợm, và anh ta rất mong muốn có ai để cùng coi, cùng chia sẻ đoạn phim này với anh. Như vậy biết đâu nó sẽ bớt ám ảnh mình. Khi anh bấm nút cho đoạn phim chạy thì anh nhận thấy mình đang nín thở. Màn hình đang tối đen, chỉ nghe âm thanh của sóng nước vang lên nhẹ nhẹ khắp căn buồng làm việc. Rồi ống kính quay sang một khung cảnh tràn đầy một màu đỏ lờ mờ ma quái, trông như có vẻ là một cái hang động nào đó nằm sâu dưới lòng đất. Cho dù ông Trùm ngồi đó không một biểu cảm, Nhưng Newton tin chắc là ông trùm cũng bị tác động mãnh liệt như anh từng đã. Rồi ống kính ngừng lại và chỉ ống quay chúi thẳng xuống mặt nước của một cái ao hồ. Từ dưới mặt nước, ống kính của máy quay vẫn chạy sâu xuống đến vài thước nước thì nó ngừng lại. Có một tấm bảng hình chữ nhật bằng titan chung đang được gắn chặt nơi đáy hồ. Tấm bảng có khắc hàng chữ: ở nơi đây, vào ngày này, thế giới sẽ mãi mãi bị đổi thay. Ông trùm thấy một thoáng sao xuyến, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Ông khẽ nói: ngày mai rồi đó sao? Và anh có biết ở nơi đây là nơi nào không? Newton im lặng khẽ lắc đầu. Giờ thì ống kính quay về bên trái, quay vào một cái túi ni lông trôi vật vờ như một xác ma chết trôi. Một thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nâu đang trôi vật vờ trong cái túi ni lông. Ông trùm kéo ghế đứng bật dậy, hoang mang nhìn vào cái túi ni lông bị cột chặt xuống đáy hồ, trông giống như một cái khinh khí cầu tí hon. Ông thản thốt kêu lên: ôi trời ơi! Một sự im lặng khó chịu bao trùm lấy căn buồng, trong khi đoạn phim trên màn hình vẫn cứ tiếp tục chạy. Rồi trên màn hình tự nhiên tối thui, và từ từ hiện ra một hình người kỳ lạ với cái mũi quặp dài ngoằn đang đứng tựa vào vách động và nói với một kiểu nói khó hiểu ngang phè: ta là bóng ma, ta đang làm việc sâu dưới lòng đất. Từ sâu thẳm nơi chúng này, ta muốn nói cho toàn thế giới biết là dù ta đang sống xa cách loài người ở một nơi hang sâu có một ao máu không phản chiếu ánh trăng sao, nhưng nơi đây, chốn này chính là thiên đường của ta. Nó bảo vệ ta, nó bảo vệ ta như cái bào thai người mẹ bao bọc bảo vệ cái thai nhi vậy, là nơi chốn của lửa địa ngục. Ông trùm ngẩng đầu lên hỏi, mà như đang hỏi với chính ông: lửa địa ngục, vậy là sao? Newton nhún vai trả lời: thì như tôi đã nói mà, nó thật là kỳ cục và quái đản. Như hỏi chỉ để mà hỏi, ông trùm không quan tâm đến câu trả lời của Newton, mà vẫn chăm chú xem tiếp đoạn phim. Cái người mũi quặp vẫn lải nhải nói huyên thuyên tùm lum chuyện, không đâu vào đâu. Chuyện nọ xọ chuyện kia, nào là một nạn đại dịch dân số thế giới cần phải quét sạch, về vai trò quan trọng của ông ta đối với tương lai loài người, về trận chiến một mất một còn giữa ông với những con người ngu dốt đang cố mọi cách ngăn cản ông, và về những người ủng hộ cái phương cách cứu rỗi nhân loại của ông ta. Cho dù cái cuộc chiến mà gã khùng kia nói là cái cuộc chiến gì thì Newton không quan tâm đến nó. Cái chuyện mà Newton bị ám ảnh suốt sáng nay là phải chăng tổ chức consortium thân thương của anh đang đi với quỷ dữ? Cái giọng nghèn nghẹt khó ưa vẫn tiếp tục lải nhải trên màn hình: ta đã tinh luyện được tuyệt phẩm cho sự cứu rỗi này, và sự cố gắng của ta không phải đòi tưởng thưởng bằng những vàng kèn đồng hay dòng nguyệt quế, mà chính là sự chết. Mà ta đâu có sợ chết. Cái chết thật ra chỉ là một sự chuyển đổi từ sự mộng ảo thành người liệt sĩ, là sự chuyển đổi từ những ý tưởng huy hoàng thành những hành động táo bạo. Chúa Giê-xu-s, hiền triết Socrates, mục sư Martin Luther King cũng từ đó mà ra thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ được sánh ngang hàng cùng các vị đó. Thật ra là cái tuyệt phẩm ấy đâu phải chính ta làm ra, của Thượng Đế đó. Đó là những món quà người đã trao cho ta. Người đã trao cho ta những tri thức, những công cụ và cả một hùng tâm để ta có thể hoàn thiện cái tuyệt phẩm ấy. Giờ đây, ngày ấy đã gần kề. Nửa địa ngục đang ngủ yên dưới chân ta. Trong vùng nước u tối này, nó đang kiên nhẫn chờ đợi một giây phút chín muồi để phun ra ngọn lửa hung tàn. Dưới sự theo dõi chặt chẽ của quái thú Chetunic và các nữ thần trả thù, cho dù có những ganh tị đối với những việc làm đức độ của ta, nhưng ta cũng giống như các người. Ta cũng chẳng lạ gì với những tội lỗi của con người, mà thậm chí ta còn là một tội đồ của nơi tối tối nhất của tầng địa ngục thứ bảy nữa đó, nơi chốn của những cám dỗ thiếu dân tôn nghiêm. Ta là con người lòng đầy tâu phụ mạng. Bằng cách ghi hình cái thông điệp này, coi như ta đã đầu hàng cái tính tự phụ đã cám dỗ ta, đã thôi thúc ta, khiến ta nôn nóng muốn toàn thế giới này biết đến việc làm của ta. Sao lại không nhỉ? Nhân loại cần phải biết ai là người cứu rỗi của họ. Một người mà tên của ông ta sẽ vĩnh viễn được ghi khắc ngay trên cổng địa ngục. Mỗi giây phút trôi qua thì cái hậu quả của nhân loại càng lúc càng được khẳng định. Một khẳng định chắc cú như những phương trình toán học, như một định luật vật lý khắc khe, một khẳng định không thể chối cãi được. Sinh nở theo cấp số nhân đã đưa nhân loại đến quả diệt vong, và đó cũng là lời cảnh báo của ta. Một vật thể xinh đẹp của tạo hóa, cho dù đó là tốt hay xấu, thì vật thể ấy cũng phải tuân theo luật của Thượng Đế. Một điều luật duy nhất là hãy sinh nở và dần dấu. Bởi vì thế, ta đang chiến đấu với lửa, với khí thế hừng hực cũng như lửa. Ông Trùm khẽ rít lên nho nhỏ. Đủ rồi. Tiếng nói ông Trùm nhỏ đến nỗi Newton không nghe được gì hết. Anh hỏi lại. Thưa, ông nói gì ạ? Ngừng cái đoạn phim này ngay. Newton đưa tay tắt máy và nói, thưa ông, đoạn cuối mới là phần dễ sợ nhất. Tôi xem như vậy là quá đủ rồi. Ông Trùng trông có vẻ mệt mỏi. Ông đi lui đi tới trong căn buồng nhỏ bé một hồi, rồi đột nhiên ông quay phắt lại nói với Newton. Chúng ta cần liên lạc với FS-2080. Rõ ràng là ông Trùm đã có một quyết định hành động. FS-2080 là bí danh của một cộng tác viên mà ông Trùm đã tin cậy bấy lâu nay. Đó cũng chính là người cộng tác viên đã giới thiệu mối làm ăn Zobris với tổ chức Consortium. Ngay tại giây phút này, ông Trùm đã tự trách mình là quá tin tưởng vào FS-2080. Khi FS-2080 giới thiệu ông tỷ phú Zobris như là một khách hàng cho tổ chức, giờ cái áp phe béo bở đó đang kéo tổ chức đi vào cơn khủng hoảng. Một cơn khủng hoảng đã làm đảo lộn hết những nguyên tắc chặt chẽ của tổ chức. FS-2080 chính là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này. Những chuỗi tai ương xoay chung quanh cái trục Zobris càng ngày càng trở nên tệ hại. Mọi việc càng lúc càng xấu đi. Xấu đi không những cho tổ chức Consortium mà còn cho cả thế giới nữa. Ông Trùm hạ lệnh, chúng ta phải tìm cho ra ý định thật sự của ông Zobris là gì. Tôi muốn biết chính xác ông ta đã tạo ra cái gì. Và nếu cái lời hăm dọa trong đoạn phim là đúng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Newton biết, muốn trả lời cho ra lẽ những câu hỏi đó, thì chỉ có một người duy nhất. Người ấy không ai khác hơn chính là FS-2080. Không ai trên cõi đời trần tục này biết rành Joe Briggs hơn FS-2080. Và giờ đây, trong giây phút này, chính là giây phút mà tổ chức Consortium phải từ bỏ những nguyên tắc lâu đời và chiêm nghiệm lại tổ chức đã làm gì quấy khi vô tình đã hỗ trợ đắc lực cho ông Joe Briggs. Newton biết rằng nếu liên lạc trực tiếp đến FS-2080 thì không biết tổ chức Consortium sẽ bị tan tác đến mức nào. Mối quan hệ này như là một mồi lửa có thể thiêu rụi cơ đồ của tổ chức. Newton nói, thưa ông, thật ra là nếu ông quyết định liên lạc với FS-2080 thì tôi thiết nghĩ ông phải hết sức tế nhị. Ông trùm mắt long lên giận dữ. Ông vừa rút chiếc phone cầm tay vừa nói, tế nhị? Từ trước tới giờ chúng ta đã tế nhị nhiều với họ rồi. Ngồi với hai người bạn đồng hành trên con tàu Frecciargento, một người đàn ông đeo chiếc cà vạt hoa hòe ha sói, một cặp kính hàng hiệu Flum Paris đang cố kềm cơn ngứa càng lúc càng nặng và cố không đưa tay lên gãi, trông rất ư là bất lịch sự. Cơn đau ở trên ngực ông ta càng lúc càng lan rộng một cách không kềm hãm được. Khi đoàn tàu vừa chạy ra khỏi đường hầm, ông ta trộm liếc qua Landon, người vừa từ từ mở mắt ra, như thể mới từ nơi mơ màng nào đó vừa trở về với thực tại. Bên cạnh ông ta, Senna đang nhìn trừng vào chiếc phone tay của ông ta và chờ nó nhận lại tín hiệu sau khi bị mất sóng ở trong đường hầm. Nàng đang nôn nóng muốn tiếp tục công việc tìm kiếm trên mạng, nhưng trước khi nàng khởi sự bắt đầu thì tự nhiên chiếc phone rung lên rèn rẹt và kêu lên vài tiếng tít tít. Hình như đã quen với tiếng phone rang này, người đàn ông đó lẹ tay chụp lấy cái phone, dán mắt vào màn hình đang nhấp nháy và với một vẻ ngạc nhiên không giấu được, ông ta vội đứng dậy nói, xin lỗi hai vị, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải nghe cuộc gọi này. Senna và Landon gật đầu thông cảm. Trong khi ông ta xin lỗi và đi ra ngoài cabin, đi vội đến cuối toa hành lang gần phòng vệ sinh, người đàn ông muộn ghẻ vào phòng vệ sinh, cẩn thận khóa cửa lại và nói, alo, ai đó? Một giọng nói nghe xa xăm như từ cõi âm ti vọng về. Ông trường đây. Đến đây đã hết chương 64. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 65. Phòng vệ sinh trong toa tàu thượng hạng của con tàu Frecciargento cũng chẳng lớn hơn phòng vệ sinh hạng bình dân trên máy bay là bao. Nó rộng vừa đủ để người ở trong có thể xoay qua xoay lại đôi chút. Người đàn ông mụn ghẻ đã nói chuyện phone với ông trùm xong. Ông ta nhét chiếc phone tay vào túi quần và lầm bầm, trời đất, đảo điên hết rồi. Toàn bộ sự việc đột nhiên đảo ngược tất cả. Nó bất ngờ đến nỗi ông ta cần có một chút thời gian để tiêu hóa được nó. Giờ bạn đã biến thành thù. Ông ta nới lỏng chiếc cà vạt diêm dúa và nhìn gương mặt đầy mụn mủ của mình trong gương. Trông ông ta thảm hại hơn ông tưởng. Tuy nhiên, cái mặt mụn ghẻ thì không đáng quan tâm nếu nó so sánh với những cơn đau xé ruột trên ngực. Ngần ngại trong giây lát, ông ta bèn mở một vài khuy áo và mở rộng áo sơ mi ra. Cố để mắt vào trong gương, chăm chú xem xét cái ngực trần, Rồi ông thảng thốt kêu lên: Chúa ơi! Cái bớt đen trên ngực giờ đã lan rộng ra rất ư là nhiều. Vùng da giữa ngực của ông ta giờ đen thùi lùi. Mới hôm qua, chỗ này chỉ mới to bằng cái banh gôn, mà giờ đây nó đã to bằng quả cam. Ông ta đưa tay nhẹ nhẹ xoa cái vùng da ngực mềm mại và nhăn nhúm. Rồi ông ta cài lại nút áo và mong sao mình còn đủ sức khỏe để thực hiện cái trọng trách mà ông Trùng đã giao phó cho ông ta. Những giờ tiếp theo đây chính là những tiếng đồng hồ khó khăn nhất, với một chuỗi hành động cần phải rất là khôn khéo. Ông ta nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ mình cần phải làm những gì. Giờ bạn đã biến thành thù. Ông ta khó nhọc hít sâu một vài hơi, mong sao để có thể tự trấn tĩnh lại được. Ông biết nếu muốn cứ tiếp tục che giấu những ý đồ thầm kín của mình thì ông ta phải cần thật bình tĩnh. Tâm mà tĩnh thì diễn xuất mới hay. Mặc dù ông ta đâu có lạ gì với mấy cái chiêu trò lọc lừa, vậy mà bây giờ tim của ông cũng đập liên hồi vì hồi hộp. Ông lại hít thêm một hơi sâu, rồi tự trấn an. Bao năm qua, mình đã lừa gạt biết bao nhiêu người rồi. Đó là việc làm của mình mà. Cố lấy lại tự chủ, ông chuẩn bị quay lại với Landon và Sena. Rồi, hãy chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng. Trước khi bước ra phòng vệ sinh, ông ta không quên tháo rời cục pin của chiếc phone tay, để chắc chắn là chiếc phone tay không còn có thể sử dụng được nữa. Khi nhìn ông ta đi trở vào khoang tàu và ngồi ngay ngắn trên ghế với một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, Sena tự nói trong bụng, cái mặt ông ta tái mét hả? Rồi nàng lên tiếng hỏi với một giọng chân thành, ông không sao chứ, ông Ferris? Ông gật đầu. À, không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm. Nghĩ rằng hỏi thăm như vậy là đã quá đủ, Sena bèn đổi ngay đề tài. À, nếu ông không phiền, thì cho tôi mượn lại cái phone. Tôi muốn tiếp tục tìm cái ông bạn thái thú. Biết đâu, mình sẽ tìm ra được vài câu trả lời trước khi đến nhà thờ Saint Mark. Ồ, không thành vấn đề. Nói xong, ông ta đưa tay vào túi rút chiếc phone ra, nhìn vào màn hình rồi thốt lên. Con bà nó, phone hết pin rồi. Chắc hồi nãy tôi nói chuyện nhiều quá. Coi nè, màn hình tối thui hả? Rồi ông ta nhìn đồng hồ, cũng đổi ngay đề tài. Mình sắp đến thành Venice rồi. Thôi, đành phải chờ vậy. Biết sao bây giờ? Trong khi đó, cách bờ biển nước Ý 8 cây số, trên con tàu The Mendicium, nhân viên điều hành Newton im lặng nhìn ông Trùm đi quanh chiếc buồng nhỏ như một con cọp trong chuồng sở thú. Sau cú phone vừa rồi, thì ông Trùm đã hướng mọi chuyện chuyển sang một hướng khác, và Newton biết anh nên câm miệng trong khi ông Trùm đang bận suy nghĩ thiệt hơn. Cuối cùng, người đàn ông nhỏ thó, da đen sạm vì rám nắng lên tiếng. Giọng ông Trùng cương quyết như Newton đã từng nghe. Nghe đây Newton, chúng ta không có một lựa chọn nào khác. Chúng ta cần chia sẻ đoạn phim ngắn này với bà tiến sĩ Sinske. Newton than thầm. Với bạch phát ma nữ, cái người mà mình đã giúp ông Sobris tránh khỏi những cuộc truy lùng của bà ta trong suốt một năm qua. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ bề ngoài, Newton vẫn giữ vẻ tỉnh bơ. Anh cố lấy giọng bình thản nói. Ok, thưa ông, vậy tôi sẽ email cho bà ta chứ. Trời đất, đâu có được. Anh không nghĩ đến chuyện rủi ro bị rò rỉ sao? Như vậy sẽ đưa đến một cuộc hỗn loạn kinh khủng. Tôi muốn khi anh liên lạc được với bà ta, thì mời bà ta lên con tàu này ngay lập tức. Newton nhìn trừng vào ông Trùng và không tin những gì mình vừa nghe thấy. Trời ơi, ông Trùng muốn mời bà giám đốc của tổ chức thu lên tàu Dimension. vẫn giữ một vẻ ngoài tỉnh khô, anh nói: "À, thưa sếp, sự vi phạm đến nguyên tắc bảo mật này sẽ phiền lắm." "Dạ." "Nô tin, hãy nghe lệnh của tôi và thi hành ngay lập tức." Đến đây đã hết chương 65. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 66. S-2080 nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ của con tàu cao tốc Frecciarossa và nhìn vào hình ảnh của Landon đang phản chiếu trong gương của cửa sổ toa tàu. Ông giáo sư đẹp trai vẫn đang vắt óc để tìm ra những giải đáp khả dĩ cho những bí mật do ông Zofris tạo ra nơi mặt sau của chiếc mặt nạ người chết. S-2080 đang lòng nói với lòng: "Anh Bertrand ơi, trời ơi, tôi nhớ chàng quá đi mất." Nỗi đau buồn về sự vĩnh viễn ra đi của Bertrand Zofris vẫn còn tươi nguyên trong lòng FS-2080. Cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau, đối với FS-2080 vẫn như một giấc mộng thần tiên. Chicago, một đêm bão tuyết, một ngày tháng giêng của 6 năm về trước. Vậy mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua. Ngày ấy, tôi nhớ như in là tôi đang lê bước qua những đống tuyết cao ngất nằm dọc theo khu thương mại Magnificent Mile lộng gió. Cổ áo bẻ ngược để chống những cơn gió lạnh buốt da. Tôi mò mẫm đi trong đám bông tuyết quay cuồng bay trên không trung và che cả tầm nhìn của tôi. Cho dù đêm ấy trời lạnh cắt da, cho dù hôm ấy gió tuyết bão bùng, nhưng không có gì có thể ngăn cản tôi. Vì tối hôm đó là một cơ hội bằng vàng để tôi được tận mắt nghe đại gia Bertrand Zofris diễn thuyết. Tôi đã đọc hết tất cả những gì mà người ấy viết ra, và tôi lấy làm may mắn có được 100-500 vé được bán ra cho sự kiện này. Khi tôi đến được sảnh đường thì người tôi gần như tê cống vì gió lạnh, và lòng tôi dâng lên một sự đau khổ khôn nguôi khi thấy phòng diễn thuyết trống không. Trời ạ, bộ buổi diễn thuyết đã hủy bỏ rồi sao? Bộ không phải gần một nửa thành phố Chicago đã bị tê liệt vì bão đó sao? Vậy chàng có tới không nhỉ? Ô, mừng quá, chàng kia rồi. Một người cao ráo lịch lãm bước ra từ cánh gà. Chàng cao, cao lắm, với đôi mắt màu xanh lục đầy xúc cảm. Sâu trong mắt chàng như chứa cả một vùng trời bí mật. Chàng nhìn xuống phòng diễn thuyết vắng tanh, lác đác đây đó cỡ trên dưới 10 người hâm mộ chàng giống như tôi. Và tôi thấy buồn giùm cho chàng khi nhìn thấy cái sảnh đường vắng tanh. Đây rồi, Bertrand Zofris của tôi đây rồi. Một sự im lặng nghẹt thở đến kinh khiếp khi chàng nhìn xuống tụi tôi với gương mặt rất là khó chịu. Rồi không một lời báo trước, chàng phá lên cười ha hả, đôi mắt xanh như ngời sáng. Chàng nói vui: "Dẹp quách cái sảnh đường vắng tanh này đi. Tôi ở khách sạn gần đây, tụi mình vô quán bar mà nói chuyện nghe đã hơn." Vậy là những tiếng reo hò vui vẻ vang lên trong sảnh đường vắng lặng, và nhóm người lục đục đi ra cửa để đến quán bar của khách sạn. Khi cái nhóm nhỏ của tụi tôi quay quần trong một cái bàn lớn và gọi đồ ăn thức uống, rồi Zofris bắt đầu hóc hồn tụi tôi bằng câu chuyện về các nghiên cứu của chàng, về sự nổi tiếng như cồn của chàng và sự suy tư của chàng về tương lai của ngành kỹ thuật biến đổi gen. Rồi khi rượu vào, chàng lại hứng thú nói về sự đam mê của chàng dành cho triết lý của chủ nghĩa con người mới. Chàng say sưa diễn thuyết và kéo tay áo cho tụi tôi thấy một hình xăm chữ H cộng nằm trên vai của chàng. Tôi tin rằng chủ nghĩa con người mới là hy vọng duy nhất để nhân loại có thể tồn tại trong môi trường đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn của tạo hóa. Các bạn thấy đó, cái hình xăm này chứng tỏ là tôi hoàn toàn là người của chủ nghĩa con người mới. Tôi cứ ngỡ tôi đang nói chuyện riêng tư với một ngôi sao nhạc rock, chứ không phải đang dự tính một buổi diễn thuyết khoa học mini của một thiên tài ngành di truyền học. Trời ạ, chàng hấp dẫn quá, lôi cuốn quá đi thôi. Cứ mỗi lần ánh mắt chàng nhìn vào tôi, thì cặp mắt xanh biếc của chàng đã đốt lên trong tôi một cảm giác lạ lùng, không nói được bằng lời, một loại cảm giác của dục tình quyến rũ. Khi đêm càng về khuya, thì đám khán giả vốn đã ít ỏi lại càng ít hơn. Người này rồi đến người khác từ từ rút lui. Họ thoát ly ra khỏi cái chủ nghĩa con người mới để trở lại với đời thường. Rồi đến giữa khuya thì chỉ còn lại tôi với chàng cô độc ngồi bên nhau. Tôi cũng đã ngà ngà say và nói trong hơi rượu: "À, xin cảm ơn ông về buổi tối lý thú này. Ông quả là một người thầy tuyệt vời." Chàng mỉm cười, ngồi sát lại gần bên tôi. Dưới chân bàn, hai cặp chân đã quấn vào nhau. Chàng nói: "Bạn đang cho tôi đi tặng bài giấy đó hả? Bạn nè, tôi muốn cùng bạn đi đến cùng trời, cuối đất." Lời tán tỉnh trân tráo của chàng thì thật là không hay chút nào. Nhưng trong một tối Chicago trời tuyết lạnh lẽo, với hai người cô độc trong một khách sạn vắng ngắt, thì lời tán tỉnh ấy khiến cho tôi thấy như dòng đời đã ngừng trôi. Sobris nói: "Bạn nghĩ sao nè, ngủ trong phòng của tôi nhé." Người tôi như đông cứng, như con nai đứng chết trân trước ánh đèn pha chói chang. Đôi mắt của Sobris lóe lên những đam mê nồng ấm. Chàng nói nhỏ: "Để tôi đoán mò thử nghe, có lẽ bạn chưa hề giao tiếp với một người nổi tiếng nào hết, phải không?" Tôi thấy mặt tôi nóng bừng, cố che giấu những xúc cảm đang trào dâng trong tôi. Nó pha trộn sự mắc cỡ, hứng thú và lo sợ. Tôi khẽ nói: "Thật ra, thú thật với ông, tôi chưa hề gần một người đàn ông nào hết." Zofris mỉm cười và nhích lại gần tôi hơn. Chàng cũng khẽ nói: "Tôi không biết tiêu chuẩn bạn trai của bạn ra sao, nhưng xin hãy cho tôi là người đầu tiên." Trong giây phút ấy, bao lo âu sợ hãi về tình dục, bao hoang mang thất vọng đã ám ảnh tôi từ thời thơ ấu bỗng nhiên tan biến và bay hơi trong một đêm đông bão tuyết lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên trong đời sự mắc cỡ thẹn thùng đã dấy lên trong tôi sự khao khát muốn phá bỏ hết những trói buộc thành kiến đã ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu. Giờ thì tôi muốn có chàng. Chỉ 10 phút sau, tụi tôi đã ở trong phòng khách sạn của Zofris, trần truồng trong vòng tay của nhau. Zofris biết phải làm cái gì. Chàng cứ từ từ nhấp nháp con môi. Sự vuốt ve chậm chạp của chàng khơi lên trong tôi một khoái cảm khó tả bằng lời. Một khoái cảm mà cái thân xác chưa nếm mùi đời của tôi chưa hề biết tới. Tôi tự nguyện mà, chàng đâu có ép buộc gì tôi. Cả thế giới này như ngưng động lại khi tôi cuộn mình như con sâu trong vòng tay của chàng. Tôi nằm đó, trần truồng nhìn thẫn thờ những bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ. Tôi biết, kể từ giờ phút này, tôi sẽ theo chàng đến cùng trời, cuối đất. Thình lình con tàu Fecha Rosento giật lên vì đang giảm tốc độ, đã làm cho FS-2080 đang chìm đắm trong kỷ niệm êm đềm phải quay về với thực tại đầy khốn khó. Bertrand chàng ơi, chàng đã ra đi mãi mãi. Đêm đầu tiên bên nhau của hai người cũng chính là bước chân đầu tiên đưa hai người vào một cuộc du hành kỳ thú. Quan hệ giữa tôi với chàng đã trở nên sâu đậm còn hơn cả một cặp tình nhân. Tôi đã trở thành môn đệ trung thành của chàng. Tiếng Landon vang lên: Đây là cậu tên Liberta. Vậy chúng ta sắp tới nơi rồi. FS-2080 buồn bã gật đầu và nhìn thẫn thờ xuống mặt nước vùng biển Venice, được biết với cái tên tiếng Ý là Laguna Veneta. Bùi ngồi nhớ lại cảnh đã cùng Zofris dâm buồn nơi chốn này. Rồi hình ảnh êm đềm ấy đột nhiên tan biến khi FS-2080 nhớ lại cái thảm cảnh vừa mới xảy ra vào tuần trước. Khi chàng nhảy ra khỏi đỉnh tháp Patia, thì tôi có ở đó. Và trong mắt chàng, tôi là hình ảnh cuối đời của chàng. Đến đây đã hết chương 66. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 67 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt.